High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, nhớ ngươi lời thề. Cầu Vương học viên, hội học sinh phòng, Tenla chính mang theo Kuno tới giúp nàng làm nhập học sự tình. Bravo, Mira cùng với ôm lấy con nào đó hắc miêu Neko-chan cũng theo tới chờ ở một bên. Sona, lần này lại phải nhờ ngươi. Nhìn xem mấy ngày không thấy Shitori Sona. Tenla cười nói, ngươi cái này cũng đã là thứ bao nhiêu tương đương lần. Sắc mặt biến thành màu đen. Shitori Sona chính là tức giận trở về nói. Mỗi qua một đoạn thời gian Tenla người này liền sẽ mang một ít thiếu nữ tới chuyển trường nhập học. Lần này thậm chí ngay cả Kyoto yêu quái Kuno công chúa đều bị hắn cho lấy được. Lần này đi Kyoto xảy ra không ít sự tình. Người nên cũng từ Yura đồng học các nàng nơi đó nghe nói chứ. Nguyên nhân cụ thể các loại. Chờ, dưới lại hướng ngươi giải thích. Tóm lại Kuno sau đó cũng sẽ ở đến chúng ta bên này. Cho nên liền mang nàng tới làm dưới nhập học sự tình. Ừ, liền nhượng nàng với Ravo. Neko-chan cùng Mira các nàng một cái ban trên đi. Mặc dù đối với người này phi thường không nói gì. Bất quá Shitori Sona vẫn là không có cự tuyệt. Đỡ nâng chán sau đó đối với mình nữ vương kêu nói. Tsubaki, giúp bọn hắn làm thoáng cái đi. Vâng, Sona đại nhân, quen việc dễ làm. Xin ra Tsubaki rất nhanh lại là Kuno làm xong thủ tục nhập học. Sau đó còn là nàng nhận một thân trường học chế phục. Mà khi nhận lấy chính mình chế phục lúc, Kuno cả khuôn mặt trứng mà đều hồng đánh. Đã sắp đến thời gian đi học. Kuno, người trước cùng Ravo các nàng đi phòng học đi. An ủi săn sóc Kuno đầu nhỏ. Tenla rồi hướng lấy Ravo chúng nữ phân phó nói. Ravo, Neko-chan, Mira, Kuno mới vừa lộn lại lúc trước cũng không có ở trường học trải qua. Các ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt dưới nàng. Mira dĩ nhiên là đối. Đúng, Tenla phân phó tuyệt đối tuân theo. Ôm lấy hắc miêu Neko-chan cũng gật đầu một cái. Bất quá Ravo chính là khoác ở Kuno cánh tay không kiên nhẫn nói. Biết rõ, Anhi chăng thật là run run. Khóe miệng co quắp rút. Tenla đều hoài nghi mình có phải hay không nghe sai. Lại cũng dám nói hắn run run. Ravo cái này nha đầu chết tiệt kia. Đi à, tiểu hồ ly. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi chúng ta phòng học. Buông ra nàng. Gà quay công chúa. Kuno cùng chúng ta là được rồi. Đáng ghét Nekomata. Ngươi lại gọi ta gà quay công chúa. Ravo-chan, Neko-chan, mọi người khỏe tốt sống chung không nên ồn ào già á. Yên tâm a, ta cùng cái này gà quay công chúa sống chung được rất tốt. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Tiểu hồ ly ngươi nghe một chút. Cái này Nekomata ghê tởm nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cãi nhau. Các thiếu nữ rời đi phòng làm việc. Tenla cũng không khỏi có chút nho nhỏ không nói gì. Ravo cùng Neko-chan thật đúng là một đôi oan gia a. Rõ ràng đều đem với nhau coi là bạn tốt nhưng lại không chịu thừa nhận còn thường thường cãi vả. Bất quá sau đó có Kuno ở chính giữa điều hòa chắc không cần lo lắng đi. Ánh mắt rơi vào Shitori Sona trên người. Tenla khóe miệng lại nâng lên một tia độ cong. Kuno nhập học sự tình đã làm xong. Như vậy tiếp theo chính là bọn hắn sự tình. Khụ. Tsubaki tiểu thư, ta có chút chuyện nghĩ đơn độc cùng Sona nói một chút. Người có thể không thể đi ra ngoài trước xuống. Hò nhẹ một tiếng, Tenla mở miệng nói. Vâng, Tenla đại nhân, lành lạnh trong con ngươi thoáng hiện lên hai đạo mạc danh ánh sáng. Xin ra Tsubaki cũng không hỏi nhiều cái gì. Hướng Tenla cùng Shitori Sona được lễ lại rời khỏi phòng làm việc. Theo lấy Shinra Tsubaki sau khi rời đi, nhà trong gian phòng lớn nhất thời lại chỉ còn dưới Tenla cùng Shitori Sona hai người. Cười hắc hắc, Tenla đi tới phía sau bàn làm việc, đem hội trưởng đại nhân ôm sau đó chính mình ngồi vào học sinh hội trưởng ghế ngồi trên. Người lại không thể dùng tốt chút mượn cớ sao? dãy dụa mấy dưới Shitori Sona cũng liền buông tha. Sau đó hơi có chút xấu hổ chừng lấy Tenla. Người này mỗi lần đều là cái gì, ta có chút chuyện nghĩ đơn độc cùng Sona nói một chút. Dùng cái này loại lão mất răng mượn cớ đem Tsubaki các nàng nhánh đi. Coi như có ngu đi nữa, nhiều lần như vậy đi xuống Tsubaki các nàng cũng sẽ phát hiện cái gì đó. Nha nha, Sona ngươi cần gì phải lại lừa mình dối người đây? Tsubaki tiểu thư các nàng nhưng là cùng ngươi thân cận nhất thân thích. Mặc dù không có nói ra, nhưng chúng ta sự tình các nàng chỉ sợ sớm đã biết rõ đi. Hưởng thụ lấy thiếu nữ trên người kia, quen thuộc hương thơm, Tenla cười nói, vẻ mặt cứng đờ, thiếu nữ kia lành lạnh gương mặt trên cũng không nhịn được hiện lên hai lau dạng mây đỏ. Shitori Sona tự nhiên cũng biết rõ Tenla nói là sự thật. Chỉ bất quá nàng vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Nói đi nói đến hết thảy đều là tên hỗn đản này làm chuyện tốt. Nếu không phải hắn nhiễu loạn chính mình tâm cảnh, chính mình lại làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Trong tâm mọc lên vẻ tức giận, Shitori Sona cơ hồ là tiềm thức vặn chặt Tenla bên hông một khối thịt mềm. A, đau quá đau. Sona ngươi thế nào cũng học được Rias các nàng chiêu thuật. Xúc không kịp đề phòng, Tenla đau đến hút vào khí lạnh. Không phải cắn chính là vặn. Thế nào những nữ nhân này mỗi cũng biết này chiêu a. A, nguyên lai Rias các nàng cũng dùng chiêu này sao? Vậy sau này ta thì càng thêm phải nhiều dùng một chút. Trong con ngươi tia sáng kỳ dị chợt lóe, Shitori Sona tự hồ phát hiện cái gì thú vị sự tình. Trên mặt cũng hiện lên kia mỹ lệ nhưng lại làm người ta sợ hãi nụ cười. Tenla đều có tát mình một bàn tay xung động. Hắn đây là miệng tiện làm gì a? Nói, Kyoto sự tình còn có cái gì chúng ta sở không biết rõ tình báo? Vị kia cửu vĩ công chúa vì cái gì lại yên tâm đem nàng trọng yếu nhất người thừa kế giao cho ngươi? Mang tới câu vương chấn tới. Vẻ mặt một lãnh, Shitori Sona gia tăng trên tay lực lượng. A, ta nói. Trực tiếp lại khuất phục. Tenla không giữ lại chút nào đem Kyoto xảy ra chuyện đều cho thiếu nữ nói một lần. Bao gồm mình và Yasaka công chúa những kia sự tình. Hắn sẽ không giấu giếm lấy Rias các nàng, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm lấy Shitori Sona. Đối với anh hùng phái tập kích Kyoto sự tình Shitori Sona đã sớm trải qua tháo qua. Cho nên cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá khi nghe được Tenla cùng Yasaka công chúa sự tình lúc, cho dù luôn luôn gặp biến không sợ hãi hội trưởng đại nhân cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tenla người này, vậy mà trở thành vị kia cửu vĩ công chúa phu quân đại nhân. Mặc dù chỉ là bởi vì một ít ngoài ý muốn, bất quá đại khái chính là như vậy. Ta trở thành Yasaka công chúa phu quân, mà Kuno cũng thành vì ta danh nghĩa trên nữ nhi. Ha ha, ngoài ý muốn, người trên người xảy ra bất trắc thật đúng là nhiều ni. Phục hồi tinh thần lại, Shitori Sona cười lạnh châm chọc, làm cho Tenla cũng có một chút nho nhỏ xấu hổ. Xác thực, hắn trên người xảy ra ngoài ý muốn thật đúng là không ít a. Bất quá, thế nào, người ghen sao? Sona nâng lên thiếu nữ cằm, Tenla hài hước cười nói, hừ. Lại không quan chuyện ta. Ta ghen cái gì? Rời đi chính mình ánh mắt. Hội trưởng đại nhân hừ lạnh lấy nói. Rõ ràng chính là ghen. Còn không thừa nhận sao? Rias các nàng tối hôm qua đã hảo hảo an ủi qua. Hiện tại liền an ủi dưới ta hội trưởng đại nhân đi. Cúi đầu, Tenla chặn lại thiếu nữ môi. Ô, chấm ngoặc kép, xấu hổ tức giận. Mặc dù ngay từ đầu không ngừng dãy dụa lấy, bất quá tại Tenla im mồm cùng sử dụng không ngừng xâm nhập dưới Shitori Sona rất nhanh lại phản. Kháng không thể mà sụi lơ đi xuống, thần sắc say mê chỉ có thể mặc cho tùy theo hắn khi dễ. Đánh lấy an ủi khẩu hiệu tận tình thi triển lấy làm ác. Cho đến rất lâu rốt cuộc thỏa mãn sau, Tenla mới thả qua thiếu nữ. Sona, bất kể tương lai như thế nào, ta đối với các ngươi tâm ý đều không biết thay đổi. Ta bảo đảm, cúi tại thiếu nữ bên tai.